Chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tình Nguyệt. Và hôm nay chúng ta cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tình Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để được thông báo mới nhất khi những tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên nhé, hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video. Tình Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô Vivi sững sờ nhìn Phó Hàn Tranh. Cô biết anh sẽ đến, nhưng lại không nghĩ rằng anh sẽ đến nhanh như vậy. Phó Hàn Tranh vươn tay về phía cô dịu dàng gọi, Vivi qua đây. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cố Tư Đình và Shigeru, cô Vivi đứng dậy đi tới bên cạnh Phó Hàn Tranh, nhỏ giọng nói, còn chưa tìm được Kiều Lâm. Phó Hà Tranh đưa tay sờ sờ đầu của cô, tỏ vẻ trấn an, động tác dịu dàng đến cực điểm, ánh mắt nhìn về phía Cố Tư Đình lại lạnh thấu xương. Nghe nói anh uy hiếp bạn gái của tôi. Bạn gái của anh? Cố Tư Đình đánh giá cô gái trẻ tuổi đáng yêu bên cạnh anh, có chút khó mà tin được một Phó Hà Tranh luôn luôn lạnh lùng và giàu hoạt sẽ coi trọng một cô gái mới mười mấy tuổi. Phó Hà Tranh thực sự không vui trước ánh mắt càn rỡ của anh ta, cúi đầu nhỏ giọng nói, đi ra xe chờ anh. Cô Vivi nhìn lướt qua anh và Cố Tư Đình ngoan ngoãn rời khỏi quán cà phê, lên xe chờ đợi. Cô vừa rời khỏi, trong quán cà phê trống vắng chỉ còn hai người đàn ông đứng đối diện nhau, đáy mắt tất cả đều là sát ý lạnh lẽo, dường cùng bạt kiếm. Nếu như anh còn muốn anh và người của anh hoàn hảo vô khuyết rời khỏi Trung Quốc thì tốt nhất nên an phận một chút. Phó Hà Tranh lạnh giọng cảnh cáo, bởi vì bây giờ gia tộc Dorans còn là hậu thuẫn của anh ta, anh không muốn dưới tình huống chưa chuẩn bị mà giết anh ta rồi rước lấy phiền phức, bằng không anh căn bản sẽ không thể để anh ta còn sống rời khỏi Trung Quốc. Cố Tư Đình khó có thể tin mà cười, ánh mắt chọn bạn gái của tổng giám đốc Phó rất đặc biệt. Anh ta quả thật không ngờ tới cô gái nhỏ này không phải bạn gái của người em trai Phó Thời Dịch mà lại là bạn gái của chính bản thân anh. Khó trách lúc trước ở nước Á, Phó Thư Dịch khẩn trương như vậy khi anh ta mời mộ Vivi đến nhau cố làm khách. Ánh mắt của tôi luôn luôn cao hơn anh, đặc biệt là về phương diện lựa chọn phụ nữ. Phó Hà Tranh lạnh lùng nói, anh sợ sau chuyện ngày hôm nay, cô có khả năng sẽ gặp phiền toái nên dặn dò vệ sĩ âm thầm đề cao cảnh giác. Vừa lái ô tô quay về chung cư, còn chưa lên tới tầng, chợt nghe vệ sĩ báo cáo, nói ở quán cà phê, cô tới có người của Cố Tư Đình. Bạn gái của anh trong giới điện ảnh lại chỉ mới lăn lộn tới mức người mới. Cố Tư Đình cười khẩy, anh ta đã sai người điều tra tư liệu về mộ Vivi, phát hiện mỗi một tài nguyên sau khi tiến vào ngành giải trí đều do cô tự tranh thủ được, cho nên đương nhiên không điều tra được tầng quan hệ này giữa cô và Phó Hàn Tranh. Bạn gái của tôi cũng giống tôi, thích dựa vào bản lĩnh của mình. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc nhìn đối phương, vô tình trào phúng. Không giống người phụ nữ của anh, thích dựa dẫm vào anh, mà nhà họ Cố các anh thì dựa vào phụ nữ. Nếu nhà họ Cố không nhận nuôi Cố Vivi, có được bùa hộ mệnh như gia tộc Doran cho nhà họ Cố, thì Cố Tư Đình này không sống tới ngày hôm nay. Đáy mắt Cố Tư Đình bốc lên lửa giận, nhưng lại ngại. Nơi đây là Trung Quốc nên buộc phải nhẫn nhịn. Lần trước anh mời bạn gái của tôi đến nhà họ Cố làm khách, có qua có lại, tôi cũng cho người mời vợ chưa cưới của anh. Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh hơi cong lên, ý cười lạnh lẽo, chẳng qua tôi không muốn người ngoài làm bẩn nhà họ Phó, cho nên sẽ không mời cô ta về nhà làm khách. Nói xong xoay người rời khỏi. Phó Hàn Tranh, Cố Tư Đình gọi anh lại. Ân oán hai nhà, anh chĩa mũi nhọn vào phụ nữ làm cái gì? Phó Hà Tranh hơi nghiêng đầu nhắc nhở, là anh nhằm vào người phụ nữ của tôi trước, tôi chỉ đáp lễ mà thôi. Anh không muốn nhiều lời vô ích với người này nữa, trực tiếp ra cửa lên xe, đưa Cố Vivi quay về chung cư. Shigeru tiếp nhận điện thoại xong, nói, anh Cố, cô Lam Nghiên đã bị người khác đưa ra khỏi bệnh viện rồi. Một người vệ sĩ mà Phó Hà Tranh lưu lại nói, tổng giám đốc Cố mời anh thay người quản lý của cô Mộ ra, về phần cô Lăng đợi thời cơ đến anh sẽ gặp được cô ta. Ông chủ của bọn họ thực sự là người có lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt là trong những chuyện có liên quan tới bạn gái mình. Dùng cách nói của cậu hai, chính là lòng dạ của anh còn nhỏ hơn cả cây kim. Bóng đêm càng sâu, gió có chút lạnh. Cô Vivi ngồi trong xe, mở cửa sổ ra để mặc gió đêm lạnh lạnh thổi tới. Sợi dây thần kinh càng chặt, chậm rãi buông lòng ra một chút. Kỳ thực ở trước mặt Cố Tư Đình, cô cũng không bình tĩnh tự nhiên như vậy. Dù sao hai người cũng đã sống cùng nhau hơn 20 năm. Cô sợ chỉ cần một ánh mắt của mình hay thậm chí một động tác nhỏ sẽ khiến anh ta hoài nghi. Cho nên ngay từ khoảnh khắc mới vừa vào cửa nhìn thấy anh ta, thần kinh cô vẫn luôn căng thẳng. Cô cố gắng biểu hiện bình tĩnh tự nhiên trước mặt anh ta, diễn một vài người mà anh ta không quen biết. Nhưng mà vì anh ta muốn đưa cô về nước A thì cô thực sự bất ngờ. Lúc đầu mới sống lại trong người mộ Vivi, cô từng có vô số lần kỳ vọng anh ta có thể tới tìm cô, đưa cô trở về. Thế nhưng hiện nay cô lại cực kỳ sợ anh ta có thể tìm được cô. Cố Tư Đình sớm đã không phải Cố Tư Đình mà cô từng biết. Hoặc có lẽ là cô chưa từng chân chính hiểu rõ Cố Tư Đình. Phó Hàn Tranh từ bên trong ra ngoài, liền thấy cô ngồi trên xe, khuôn mặt ngây ngốc u buồn. Anh lên xe, giúp cô đóng cửa sổ lại. Đang suy nghĩ gì vậy? Cô Vivi phục hồi tinh thần, nghiêng đầu nhìn anh. Chuyện Cố Tư Đình nói muốn đưa em đến nước A, nên hơi sợ một chút. Phó Hàn Tranh duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô. Có anh ở đây, anh ta đừng có mà mơ. Anh không cho phép bất kỳ người nào dùng bất kỳ phương thức nào cướp cô từ anh. Cố Tư Đình thì càng đừng mơ. Cô Vivi liếc mắt nhìn sơn mặt lạnh lùng của anh, chợt buồn lo vô cớ. Đã từng bởi vì anh là kẻ địch của nhà họ Cố nên cũng là kẻ thù của cô, không ngờ vận mệnh đổi thay cô lại đi tới bên cạnh anh. Phó Hàn Tranh lái xe một lát lại liếc mắt nhìn cô một cái. Sao lại nhìn anh như vậy? Em chỉ đang nghĩ. Cô Vivi nhìn về phía trước, buồn buồn cảm khái. Nếu như em có thể gặp anh sớm hơn một chút thì tốt rồi. Phó Hàn Tranh bật cười. Nếu sớm hơn một chút nữa thì em chỉ là một đứa bé. Nếu sớm hơn một chút thì lúc ấy cô chị vẫn quá nhỏ. Hiện tại vừa vặn. Cô Vivi cười nhạt không nói. Cô nói sớm một chút kia cũng không phải cái sớm một chút mà anh ta đang nghĩ. Cô đã từng oán hận số phận tàn khốc. Nhưng nếu hết thảy những khốn khổ gian nan này đều là tiền đề để cô có thể tới bên cạnh anh, gặp được anh thì cô nghĩ hoàn toàn đáng giá. Từ quán cà phê đến chung cư chỉ mất mười mấy phút. Hai người trở lại chung cư, cô mới nhớ ra mà hỏi. Đúng rồi, Kiều Lâm, anh ta cũng đã an toàn. Phó Hàn Tranh nhìn bộ dáng cô dường như còn có chút suy sụp, cho là cô bị sợ hãi, vì vậy đưa tay ôm lấy cô vào trong lòng, cúi đầu hôn một cái. Không sao, có anh ở đây, ai cũng đừng nghĩ có thể đưa em đi. Cô Vivi yên lặng để anh uống một lát, mới ngửa đầu nhắc nhở. Không phải anh còn có một cuộc họp trực tuyến sao? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ mới nhớ tới còn có cuộc họp quan trọng xuyên quốc gia. Em nghỉ ngơi một lát đi, anh sẽ mau chóng kết thúc rồi đưa em đến đoàn phim. Cô mới vừa nhìn Phó Hàn Tranh vào phòng làm việc, Phó Thiết Dịch nhận được tin tức lập tức gọi điện thoại qua đây hóng chuyện. Nghe lời mong nói, anh tôi vừa đến làm anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Ừm, cô Vivi lười biếng trả lời. Vừa rồi nếu như Phó Hàn Tranh không đến đúng lúc, chỉ dựa vào chính cô, sợ rằng không dễ thoát thân khỏi Cố Tư Đình như vậy. Nhưng mà tại sao Cố Tư Đình muốn cô về nước A, thì đến bây giờ cô còn không hiểu rõ. Thế nào, anh tôi có phải người siêu cấp đẹp trai, bá đạo khí phách đúng không? Phó Thư Dịch tự hào. Cô Vivi khó có thể tiếp nhận được hình dung khoa trương này của anh ta. Không có chuyện khác thì tôi tắt máy đây. Có. Phó Thư Dịch cười xấu xa, nói. Kiều Lâm vừa biết quan hệ của cô với anh ta rồi, hiện tại suy sụp muốn chết, cô xem rồi tự xử lý đi. Tình gái chết tiệt kệ, cứ hay kháy đều anh ta, hiện tại báo ứng tới rồi. Phó Thư Dịch kết thúc trò chuyện với cô, mượn chìa khóa xe, chuẩn bị đi tìm Kiều Lâm, muốn tận mắt nhìn thấy bộ dáng suy sụp của anh ta. Phó Thiên Nhị, đi xem hiện trường thất tình không? Đi mẹ nhà em ấy, nhiều việc như vậy ai làm? Phó Thư Không cười khổ mà lên tầng. Anh ruột bỏ lại một đống công việc đi yêu đương. Em trai chỉ biết ở ngoài phóng túng chơi đùa, chỉ có một mình anh ta cuối cùng tận tụy vì cái nhà này. Phó Thư Dịch vừa nghe vậy, chính mình ngâm nga một bài hát tự ra khỏi nhà, lái xe thẳng đến công ty thời ức. Vừa vào phòng làm việc của Kiều Lâm, liền thấy anh ta ôm hộp khăn tay, ngồi ở trên ghế salon, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Ái chà, thực sự đau lòng đến vậy sao? Phó Thư Dịch ngồi phía đối diện anh ta, trên mặt không hề che giấu vẻ hả hê. Kiều Lâm vừa nhìn thấy anh ta lại càng thêm giận tới mức không chỗ phát tiết. Anh rõ ràng đã biết quan hệ giữa Vivi và anh trai em rồi đúng không? Vậy mà anh còn cố ý để cô ấy cho tôi quản lý. Vốn là sau khi anh ta bị đám người của Cố Tư Đình bắt được, sau đó đóng giả anh ta, hẹn nghệ sĩ nhà anh ta ra ngoài, anh ta còn đang vô cùng lo lắng, sợ đám người Cố Tư Đình sẽ làm gì cô. Kết quả anh ta lại bị người của Cố Tư Đình nhốt ở phòng chứa đồ lặt vặt phía sau. Xuyên thấu qua khe cửa, tận mắt thấy nam thần của anh ta như từ trên trời giáng xuống, giải vây cho mộ Vivi, còn luôn miệng nói đó là người phụ nữ của anh, bạn gái anh. Trái tim này của anh ta vỡ thành từng mảnh nhỏ như nhân của sủi cảo. Không phải chính anh cũng đã nói, chỉ có người đàn ông cấp bậc như anh tôi mới xứng với nghệ sĩ nhà anh sao? Phó Thư Dịch nhún vai nói, mặc dù tôi nói như vậy nhưng cũng không định để bọn họ đến với nhau thật. Kiều Lâm cả giận, nam thần chính mình ái mộ nhiều năm như thế nhưng ngay cả cọng tóc của anh ta anh cũng chưa được đụng tới, vậy mà lại bị nghệ sĩ nhà anh ta quản lý của mất. Bọn họ không thật sự đến với nhau, chẳng lẽ trông chờ vào anh và tôi đến với nhau chắc? Phó Tư Dịch nhướng mày cười hỏi. Bị anh ta khấy đều nhiều năm như vậy, lúc này thấy bộ dáng này của anh ta, cảm giác tất cả thù gì cũng đều được báo. Tôi không nghĩ như vậy. Kiều Lâm lau nước mũi, đấm ngực lên án. Tôi bảo vệ che chở cẩn thận cho nghệ sĩ nhà mình như vậy, thế mà nghệ sĩ nhà tôi lại cầu mất nam thần của tôi, thật khiến tim tôi lạnh lẽo mà. Anh nói vậy là sai rồi, thực ra là nam thần của anh cùa mất nghệ sĩ nhà anh. Phó Thư Dịch cải chính. Mặc dù đúng là do mụ Vivi đi trêu chọc anh của anh ta trước, nhưng sau đó là do anh trai anh ta theo đuổi cô. Kiều Lâm vừa nghe càng thêm suy sụp. Anh im lặng, không nói gì sẽ chết sao? Hơn nữa bọn họ đã sớm ở chung từ lâu rồi. Phó Thư Dịch khoái trá sát muối lên vết thương của người khác. Kiều Lâm càng cao to hơn, khó trách hành tung của nghệ sĩ nhà anh ta ở thủ đô luôn bí ẩn như vậy, cũng không cho anh ta biết cô đang ở nơi nào. Thì ra chính là đang ở cùng nam thần của anh ta. Còn nhớ lần trước anh hỏi tôi nghệ sĩ của anh có phải đang yêu đương với ai hay không? Phó Thư Dịch cười xấu xa tiếp tục bổ một đao. Ngày đó anh tôi tới thăm cô ấy, đang ở ngay trong phòng cô ấy, kích thích không? Kiều Lâm trừng mắt nhìn Phó Thư Dịch vặn hỏi. Cho nên cái tên bao bối tranh tranh trong điện thoại của cô ấy là... Đương nhiên là anh ruột của tôi rồi. Phó Thư Dịch cười nói. Kiều Lâm hít một hơi thật sâu, không muốn lại để cho ông chủ không có nên tính này xem kịch vui nữa. Cô ấy đã có bắp đùi to như anh của anh, còn đòi đi thử vai cái gì, diễn nữ số 2 cái gì chứ? Chỉ cần một câu nói của Phó Hàn Tranh, cô muốn diễn bộ phim nào mà không được kia chứ? Cần gì phải lao lực như vậy, đi thử sức tranh giành tới bể đầu chảy máu với người ta vậy? Người ta thích dựa vào thực lực của chính mình, không dựa vào anh tôi. Phó Thư Dịch nhìn đồng hồ nhắc nhở. Người quản lý như anh có phải nên đi đón nghệ sĩ nhà mình đến đoàn làm phim rồi không? Kiều Lâm nhìn đồng hồ, quả thật nên xuất phát đến sân bay rồi, sáng mai còn có phần diễn của nghệ sĩ nhà anh ta. Vấn đề riêng là vấn đề riêng, công việc vẫn phải tiếp tục. Anh ta đang muốn gửi tin nhắn cho nghệ sĩ nhà mình nhắc nhở cô ra sân bay đến đoàn làm phim thì Phó Thư Dịch mở camera trước, chỉnh sửa kiểu tóc một chút nói, anh tự mình tới là được. Anh tôi sẽ đưa cô ấy tới, nếu may mắn anh còn có thể ăn vài thức ăn cho chó của bọn họ ở khách sạn. Chung cư Cẩm Tú. Sau khi họp trực tuyến xong, Phó Hàn Tranh ăn bữa tối với cô Vivi rồi mới đưa cô đi. Chẳng qua anh không trực tiếp đến sân bay thủ đô mà đến một sân bay cỡ nhỏ cách tập đoàn Phó Thị không xa. Cô Vivi thấy chiếc chuyên cơ Gulfstream G650 đậu trong sân bay, nghiêng đầu nhìn người đàn ông phá sản bên cạnh. Mưa từ khi nào? Phó Hàn Tranh nắm tay cô lên máy bay rồi mới lên tiếng. Mới gần đây, tiện cho việc đi thăm em. Cô quay bộ phim này phải mấy tháng nữa mới xong, công việc của bản thân anh lại tương đối bận rộn. Nếu như đợi khi anh rảnh mới bay qua thì không nhất thiết có thể có được chuyến bay đúng lúc ra sân bay. Hơn nữa thời gian đi lại chờ đợi rất lâu. Chính mình phá sản, không nên lấy em làm cớ. Cô Vivi hầm hừ nói. Mặc dù bản thân cô cũng thường thấy cuộc sống hào hoa xa xỉ như thế, nhưng cái việc chỉ vì thuận tiện yêu xa mà đi mua máy bay riêng này, cô vẫn cảm thấy không cách nào gật đầu được. Phó Hàn Tranh ngồi xuống, sai người lấy chăn mỏng tới rồi đắp lên cho cô. Còn cần khoảng 2 giờ nữa mới tới nơi. Anh còn có chút văn kiện muốn xem, em ngủ một lát trước đã. Tới nơi rồi anh lại gọi em. Cô Vivi điều chỉnh ghế ngồi, híp mắt lại. Sáng mai có quay phần diễn của cô, quả thật cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Cô chậm rãi ngủ say. Phó Hàn Tranh xử lý văn kiện một lát, lại nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên một vòng cung mềm mại, lại tiếp tục vùi đầu cường tác. Từ thủ đô bay đến địa điểm mắt Đại Bàng, quay không tới 2 giờ. Ghế dựa của máy bay tư nhân rất rộng rãi thoải mái. Cô Vivi ngủ rất say. Phó Hàn Tranh không đành lòng đánh thức cô, trực tiếp dùng chăn mỏng quấn quanh người cô gái, sau đó bê cô xuống máy bay. Mãi cho tới lúc đến khách sạn, cô Vivi mới mơ màng mở mắt ra, liền phát hiện Phó Hàn Tranh không chỉ đưa cô tới đây mà còn mang theo hành lý của mình tới. Quản gia riêng đang giúp anh thu xếp hành lý. Anh dự định qua đây ở lâu dài? Phó Hàn Tranh thấy cô tỉnh, nói thẳng. Anh đã nói rồi, anh không thích yêu xa. Cô còn phải quay phim thêm vài tháng nữa mới trở về, lẽ nào muốn anh ở thủ đô trông mòn con mắt suốt mấy tháng ư? Cô Vivi mờ mờ màng màng ngồi trên giường. Được rồi, anh vui vẻ là tốt rồi. Người ta có máy bay tư nhân, đến một chuyến cũng chỉ là chuyện 2 đến 3 giờ, cô ngăn được sao? Quản gia riêng chỉnh sửa lại một chút, xong lập tức nói lời chúc ngủ ngon với bọn họ, sau đó rời khỏi. Cô Vivi ngủ một giấc nên đã không còn buồn ngủ nữa. Cô tìm kịch bản, quyết định nghiền ngẫm cảnh ngày mai phải quay. Phó Hàn Tranh rửa mặt xong nhìn cô đang xem kịch bản, lại gần ôm cô vào lòng hỏi. Không ngủ? Trên đường đi em đã ngủ một giấc nên giờ không buồn ngủ nữa, cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh nhướng mày rồi kịch bản trong tay cô để qua một bên. Không buồn ngủ thì làm chuyện khác. Nói xong môi mỏng đặt lên đôi môi đỏ hồng mềm mại của cô, triền miên tràn trọc. Chưa cô Vivi kịp phản ứng đã bị anh ôm về giường, váy cũng bị cởi ra ném lên trên mặt thảm. Cô bị hôn đến thở hồng hộc, chống lên lồng ngực của anh buồn bực chất vấn. Anh để em ngủ trên máy bay chính là đợi khi tới khách sạn lại ngủ với em. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Có thể suy nghĩ như thế? Cô Vivi tức giận mà đấm anh một cái. Tối hôm qua anh mới làm mà. Tối hôm qua trở về anh đã dây dưa cô cả đêm, bởi vì ngày hôm nay phải đi lại, phải bận rộn mấy tháng, cho nên tối hôm qua cô mới không cự tuyệt. Kết quả hôm nay anh mượn cớ đưa cô đi, được một tấc lại muốn tiến một thước, đòi lấy vô độ. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, ngày hôm nay là ngày hôm nay. Phó Hàn Tranh cười cười hôn môi cô, ngăn chặn những lời oán giận của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Vivi trở nên đỏ ửng, đôi mắt sáng ngời bởi vì động tình mà mờ mịt mê ly. Người đàn ông hôn dịu dàng, da thịt dán da thịt, khiến cô trầm mê trong sự thân mật như vậy. Ui, mãi cho đến khi cảm giác căng chặt đau đớn quen thuộc kéo tới mới khiến cô không nhịn được mà rên thành tiếng. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên, nhưng kích thước của anh như vậy, mỗi lần cho dù có màn dạo đầu đầy đủ vẫn khiến cô khó có thể tiếp nhận như lần đầu tiên. Người Phó Hàn Tranh mướt mát mồ hôi, hô hấp gấp gáp nặng nề phả lên trán của cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đôi mắt gần như trong gang tấc, kiên nhẫn trấn an dụ dỗ. Cửa ải khó khăn nhất đã qua, phòng ngủ yên lặng dần dần, vang vọng tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ của người phụ nữ. Bởi vì Phó Hàn Tranh ngủ lại, sáng ngày hôm sau cô Vivi không tránh khỏi dậy muộn. Kiều Lâm đáp chuyến bay từ sáng sớm tới khách sạn, mới ngủ được 3 giờ đã xuống sảnh lớn của khách sạn chờ nghệ sĩ nhà mình xuống. Kết quả đợi gần 1 giờ vẫn chưa thấy người đâu. Trợ lý Tiểu Từ nghi hoặc nhìn cặp mắt sưng vù của Kiều Lâm. Anh Kiều Lâm, mắt của anh làm sao vậy? Dị ứng. Kiều Lâm nâng kính dâm che kín hai mắt của mình. Sao Vivi còn chưa xuống nhỉ? Bình thường sẽ không muộn như vậy. Chúng ta có cần đi lên xem một chút hay không? Hay là cô ấy bị bệnh gì đó? Trợ lý Tiểu Từ nhìn đồng hồ có chút lo lắng nói. Không đi, chính cô ấy sẽ tự xuống. Kiều Lâm xị mặt hầm hừ. Ngộ nhỡ ông chủ lớn còn ở đây, anh ta mới không muốn đi lên ăn thức ăn cho chó. Mới vừa nói xong, đoàn kịch liền gọi điện tới thúc giục bọn họ tới hóa trang tạo hình. Kiều Lâm không nhịn được nhìn thang máy. Phó thư dịch nói tối qua cô đã đến rồi, ông chủ lớn thực sự sẽ đưa người tới đây sao? Sau khi đoàn phim gọi tới hai lần liên tiếp, anh ta buộc phải gọi điện thoại hỏi nghệ sĩ nhà mình. Kết quả sau khi điện thoại được kết nối, người nghe không phải Mộ Vivi mà là một người đàn ông có giọng nói trầm thấp từ tính. Chờ khoảng 5 phút nữa cô ấy mới xuống được. Kiều Lâm không muốn đi lên ăn thức ăn cho chó, Vậy mà ngay cả gọi điện thoại cũng có thể nhận lấy một kích xuyên tim như vậy. Ông chủ lớn vẫn còn ở đây, có thể nghĩ tối hôm qua khẳng định đã ở cùng với nghệ sĩ nhà anh ta. Về phần tại sao lại dễ trễ như vậy, không cần nghĩ cũng biết vì nguyên nhân gì rồi. Anh ta đang chuẩn bị tắt điện thoại, liền nghe được đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền ra giọng nghệ sĩ của anh ta. Phó Hàn Tranh, kịch bản của em đâu rồi? Anh ném đi đâu rồi? Giọng nói không ôn hòa như khi ở trước mặt bọn họ, mang theo sự mềm mại nũng nịu của người phụ nữ. Kiều Lâm rơi lệ đầy mặt mà cúp điện thoại, thật sự không làm nổi công việc quản lý này nữa. Trong phòng trên tầng, Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, tìm được kịch bản từ dưới gối ôm trên sofa, đưa tới cho cô. Cô Vivi cầm di động cùng kịch bản nhét vào trong túi, bước nhanh tới mở cửa muốn xuống tầng. Vivi! Phó Hàn Tranh gọi người lại, nhắc nhở. Em đã quyền hôn chào buổi sáng với anh. Cô Vivi cắn răng trừng mắt. Hôn cái gì mà hôn, anh đã hai em muộn tới hẳn một giờ. Nói xong lập tức lao ra cửa, chạy tới cửa thang máy. Vội vã đi xuống tầng, hội họp cùng Kiều Lâm và trợ lý. Ba người gặp nhau, ngay cả một câu cũng không nói, lập tức lên xe chạy tới phim trường. Cô Vivi ngồi trên xe, cẩn thận đánh giá Kiều Lâm vài lần. Tối hôm qua anh không bị thương chứ? Ngoại thương không có, nội thương nghiêm trọng. Kiều Lâm đeo kính râm mà hầm hừ. Vất vả lắm mới có thể bình phục một chút, cuộc điện thoại vừa rồi lại thọc anh ta một đau. Nam thần của anh ta cứ như bị cô gái nhỏ này cua được. Cô Vivi cho dạ sờ sờ mũi, biết anh ta đang ám chỉ quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh, vì vậy an ủi anh ta. Nước vừa ra không chảy ra ruộng ngoài, rơi vào tay em còn hơn rơi vào tay bọn phụ nữ loè loẹt bên ngoài kia đúng không? Kiều Lâm dừng sốt vài giây, lần này hình như có chút không thể bắt bẻ được. Nếu như nam thần của anh ta nhất định phải có một người phụ nữ mà nói, thì nếu như người đó là cô còn có thể dễ tiếp nhận hơn so với những người phụ nữ khác một chút. Cô Vivi nhìn anh ta tự hồ đang tiếp nhận, liền vỗ vai anh ta một cái. Yên tâm đi, em sẽ đối xử thật tốt với nam thần của anh. Kiều Lâm vẫn còn có chút không cam lòng, hạ thấp giọng hỏi. Ông chủ lớn thực sự không cao chút nào sao? Dáng tươi cười của cô Vivi trong nháy mắt cứng đờ, lạnh lùng nói. Nếu anh có dám có ý đồ với nam thân của em, thì xem ra em vẫn nên đổi quản lý thì hơn. Anh chỉ hỏi một chút thôi, cũng không phải muốn ra tay thật. Muốn ra tay thì anh đã sớm ra tay rồi. Kiều Lâm khoanh tay trước ngực mà hầm hừ. Cô Vivi vừa lật kịch bản vừa nói nhỏ. May mà anh không ra tay, bằng không thì cò trên mộ của anh không biết đã cao bao nhiêu rồi. Kiều Lâm hít sâu mấy hơi, cầm điện thoại di động mở một album mã hóa, nhìn ảnh nam thần mà bản thân cất giữ như vậy, như một vật quý với ánh mắt không nỡ. Xóa một tấm, trái tim lại run lên một cái. Cô Vivi lại đãng liếc qua, đôi lông mày nhíu lại. Sao anh có nhiều hình để cất giữ như vậy? Hơn nữa tất cả đều là hình của Phó Hàn Tranh, có cái là ảnh chụp khi đang ở nhà. Tin tức báo chí đăng, còn có cậu ba bán cho anh. Kiều Lâm nhìn một tấm suốt nửa ngày mới không nỡ xóa đi. Cô Vivi vươn tay giật lấy điện thoại di động, lưu loát liên mạch xóa bỏ toàn bộ, sau đó trả điện thoại di động lại cho anh ta. Anh còn chưa xem xong mà. Kiều Lâm cả giận nói. Thứ anh ta cất giữ nhiều năm thế mà chỉ trong vài giây cô đã xóa bỏ toàn bộ. Thứ nhất, anh ấy không căng. Thứ hai, anh ấy đã có chủ. Thứ ba, em nhìn anh rất lâu rồi. Cô Vivi cảnh cáo. Em... Kiều Lâm chỉ thẳng mặt cô, vừa tức vừa không có biện pháp nào. Cô Vivi gấp kịch bản lại, nghĩ đến tất cả những ảnh chụp Phó Hàn Tranh khi ở trong nhà. Trong di động của anh ta là Phó Thời Dịch bán, âm thầm siết chặt quả đấm. Mất công mấy hôm trước, cô còn thấy anh ta tội nghiệp khi bị ngược, còn khuyên anh đối tốt với em trai mình hơn. Nhưng giờ xem ra, em trai như vậy sớm nên buộc vào hỏa tiễn phóng ra ngoài không gian. Việc từ dừng ở đây. Kiều Lâm nghiêm mặt hỏi. Tại sao người nhà họ Cố muốn dẫn em đến nước Á? Tối hôm qua, Cố Tư Đình cũng không biết quan hệ của cô và ông chủ lớn, cho nên không thể nào bắt cóc cô, uy hiếp ông chủ lớn được. Làm sao em biết được? Cô Vi nói. Chẳng qua tối qua, ông chủ lớn đã sai người bắt Lăng Nghiên từ bệnh viện. Hiện tại, phòng trừng còn chưa thả người. Kiều Lâm nói. Tối hôm qua nam thần thật sự quá đẹp trai. Chỉ tiếc là không phải tới cứu anh, mà là tới cứu cô. Bắt Lăng Nghiên. Cô Vivi nhíu mày. Tối hôm qua Phó Hàn Tranh quả thật chưa từng đề cập tới chuyện này. Chính tay anh nghe được. Hơn nữa lúc anh ấy uy hiếp người ta cực kỳ độc miệng. Tối hôm qua phòng trường của Tư Đình đã giận điên lên, Kiều Lâm nói. Cố Vivi như có điều suy nghĩ gật đầu. Có chuyện tối ngày hôm qua, cô Tư Đình hẳn sẽ không tiếp tục đến gây sự với cô nữa. Tối hôm qua bùng nổ tin tức tiểu thiên hậu của châu Á tiết tình hít thuốc phiện bị bắt. Chuyện này hiện tại đã chiếm đầu đề, cho nên độ nóng về tin tức anh hậu Lăng Nghiên chắc sẽ hạ nhiệt độ nhanh thôi. Kiều Lâm cũng không nghĩ tới anh hậu truyền kỳ được người đời tán dương ca tụng lại có nhân phẩm thấp như vậy. Thế nhưng những chuyện này đều là chuyện có thật, cho dù có qua rồi cũng để lại một vết đen không thể rửa sạch trên người anh hậu Lăng. Cô ta không thể nào lại làm anh hậu truyền kỳ hoàn mỹ vô khuyết ở thần đàn cao cao tại thượng nữa. Cô Vivi cười khẽ, điểm đen của cô ta cũng không phải chỉ một hai điểm này. Cô có rất nhiều thời gian để cho người đời nhìn thấy gương mặt thật của cô ta. Trong đêm, Phó Hàn Tranh đưa cô Vivi đến đoàn làm phim. Cô Tư Đình trở lại khách sạn Sechu ở thủ đô nghỉ ngơi, ngắm đêm chưa ngủ. Shigeru sai người đi điều tra tin tức về Lăng Nghiên, mấy giờ trôi qua vẫn không có tin tức xác thực. Thủ đô mênh mông lại là phạm vi thế lực của nhà họ Phó. Anh ta muốn giấu một người, sợ rằng trong lúc nhất thời chúng ta khó có thể tìm ra ngay được. Cô Tư Đình mở tủ rượu, rót một ly rượu whisky nhấp nhẹ một ngụm. Hiện tại phóng viên đang nhìn chăm chăm, không cần tìm nữa, đợi khi thời gian tới, anh ta sẽ tự thả người. Thế nhưng, nếu như người nhà họ Phó làm điều gì gây bất lợi cho cô Lăng Nghiên, Shigeru muốn nói lại thôi. Lấy ân oán giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố, khoản nợ nhân mạng sớm không phải chỉ có một hai vụ. Nếu như anh ta thực sự làm tới tình trạng kia, thì bạn gái nhỏ của anh ta cũng đừng mong có thể sống yên ổn. Ánh mắt của Cố Tư Đình lạnh lẽo khiếp người. Trước đó là vì anh ta không biết cô là người phụ nữ của Phó Hàn Tranh, cho nên mới muốn ra tay. Nhưng giờ anh đã nói rõ cô là bạn gái của anh. Nếu anh ta muốn xuống tay, nhất định phải suy tính cẩn trọng. Nhưng vì sao lại trùng hợp như vậy? Cô gái này cũng tên là Vivi, tuy rằng mang họ khác, nhưng nghe vào tai lại không khác gì mấy. Vivi, Vivi. Rõ ràng là hai người khác nhau, tuổi tác cũng nhỏ hơn nhiều như vậy. Anh ta lại thấy được một chút bóng dáng của Vivi từ trên người cô. Hai tiếng trước, Phó Hàn Tranh dẫn theo mộ Vivi cùng rời đi thủ đô. Shigeru nói, Phó Hàn Tranh là người trời sinh tính tình bạc bẽo, lại cưng chiều bảo vệ một cô gái mới 19 tuổi. Phát hiện này quá nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Cố Tư Đình như có điều suy nghĩ, lắc lắc ly rượu trong tay. Sau này chú ý hương đi của mộ Vivi kia một chút. Thế nhưng bên Phó Hàn Tranh, Shigeru có chút khó xử, muốn đi giám thị người được Phó Hàn Tranh bảo vệ ngay trong phạm vi thế lực của nhà họ Phó không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa Phó Hàn Tranh chỉ sợ sẽ không cho phép bọn họ làm như vậy. Tìm người Trung Quốc làm, chỉ cần chú ý hành tung là được. Một người nghệ sĩ chắc chắn phải có phóng viên theo dõi chứ, Cố Tư Đình nói. Shigeru cẩn thận đánh giá anh ta, dò hỏi. Anh Cố làm vậy là vì cô ấy là bạn gái của Phó Hàn Tranh, hay là muốn tìm được hình ảnh của cô Vivi từ trên người cô ấy? Người ở phía ngoài không biết quan hệ của Cố Tư Đình và Cố Vivi, thế nhưng anh ta ở nhà họ Cố nhiều năm như vậy, nên anh ta rất rõ ràng. Anh ta chỉ không rõ đối với Cố Vivi, Cố Tư Đình có loại tình cảm gì. Người đàn ông này cho cô cuộc sống tốt nhất nhưng lại keo kiệt tình cảm, không muốn ở cạnh chăm sóc hay cho cô thêm chút tình cảm nào. Vậy mà kể từ khi cô mất, luôn hoài niệm khoảng thời gian cô còn sống. Cố Tư Đình nhấp một ngụm rượu, trầm mặc hồi lâu cũng không trả lời câu hỏi của Shigeru. Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn yên lặng một chút. Anh ta cần yên tĩnh suy nghĩ tất cả những chuyện phát sinh ngày hôm nay. Về mộ Vivi, về Phó Hàn Tranh, về ân oán không chết không thôi giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó. Shigeru hơi cúi người, rời khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Đêm dài đằng đẵng, Cố Tư Đình nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ khách sạn, một phút cũng không thể trơ mắt nghỉ ngơi. Mãi đến khi hừng đông dâng lên, Shigeru qua đây gõ cửa và báo cáo. Anh Cố, cô Lăng Nghiên đã trở về. Người thế nào? Cố Tư Đình liếc mắt hỏi. Có chút sợ hãi quá độ, đang ở bệnh viện ạ. Shigeru nhìn anh ta, sắc mặt có chút phức tạp nói. Bọn họ nhốt cô ấy trong một phòng thí nghiệm có rất nhiều tiêu bản về các bộ phận của cơ thể người. Chớ nói một cô gái, chính là một người đàn ông bị người ta nhốt ở nơi như vậy cũng sẽ sợ mất mật. Phó Hàn Tranh này không chỉ có lòng dạ hẹp hòi mà nhân phẩm cũng vô cùng ác liệt. Bọn họ vì không biết quan hệ giữa Mộ Vi Vi và anh ta mới mời cô ra gặp vài lần. Vậy mà anh có thể báo thù ác liệt như vậy. Nếu không phải cô Lăng Nhiên đã làm phẫu thuật tim, sợ rằng chỉ riêng một đêm như thế cũng có thể dọa cô ta sợ chết. Trong sáng sớm, ngày Lăng Nhiên được trả về, Hà Chi đăng một video trong tiểu đội đại đạo Phó Hàn Tranh. Nội dung của video được lấy từ camera giám sát trong phòng thí nghiệm của anh ta. Trong camera giám sát là dáng vẻ sợ hãi tới chói tay của Lăng Nhiên khi bị nhốt trong phòng thí nghiệm. Cô Vivi đi quay phim cũng không chú ý tin tức trong nhóm. Phó Tây Cầm vừa đến chỗ làm và Phó Thư Dịch tới sân bay chuẩn bị đi nước ngoài thấy được. Mẹ kiếp, anh tôi lại giam người ở nơi đó. Tên Hà Chi biến thái này có một phòng thí nghiệm đầy tiêu bản cơ thể người. Trong phòng thí nghiệm trưng bày đủ loại tiêu bản cơ thể người cùng khung xương người ngâm trong formalin. Ngày lúc phòng thí nghiệm vừa được xây xong, Phó Thư Cầm đã bị Phó Thư Dịch hãm hại đi tới đó một lần, suýt nữa bị dọa đái ra quần. Anh của anh ta còn biến thái hơn, nhốt vợ chưa cưới của Cố Tư Đình ở nơi quỷ quái kia, hơn nữa còn suốt cả một buổi tối. Phó Thư Dịch hiếu kỳ hỏi, anh Hậu Lăng có bị hụ chết chưa? Hà Chỉ, chết thì chưa chết, chẳng quá cũng gần chết, mới vừa được người đưa ra ngoài. Vốn anh ta còn tưởng rằng anh em Phó Thư Cầm lại chọc anh bọn họ bực, nên lúc anh mượn chìa khóa của anh ta là dành cho bọn họ. Kết quả vừa nhìn camera giám sát mới phát hiện người bị nhốt là nữ, lại còn là anh Hậu Lăng Nhiên đang vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội mấy ngày nay. Phó Thư Dịch, đều là hành động theo lẽ thường của anh tôi, không ngạc nhiên chút nào. Đối xử với em trai ruột như bọn họ cũng không nương tay, huống chi đối với người ngoài. Cái này cũng may là Cố Tư Đình chưa làm gì chị dâu, bằng không thì sợ rằng anh cả của anh ta không chỉ mời anh Hậu Lăng đi thăm tiêu bản cơ thể người, mà đoán chừng có thể biến cô ta thành tiêu bản rồi cũng nên. Phó Thư Cầm làm thêm giờ cả đêm, mang theo đôi mắt thâm quầng ngồi ở phòng làm việc, nâng điện thoại di động trả lời. Các người mau nghĩ cách tiến hành kế hoạch tiêu ma đầu đi, tôi tăng ca tới độ sắp tráng niên mất sớm rồi. Phó Thư Dịch, Hà Chi, cậu là bác sĩ, nhanh nghĩ biện pháp đi, tôi mới vừa bị tăng lợi tức lên gấp đôi, sống không bằng chết. Hà Chi trả lời, mẹ kiếp hai cậu, tôi là bác sĩ chứ không phải Quan Âm Tống Tử. Phó Thư Dịch, đúng rồi, tối hôm qua Kiều Lâm nói Cố Tư Đình định đưa chị dâu tới nước à? Phó Thư Khâm, oh shit, ăn trong chén lại còn nhìn trong bát của người khác. Hà Chi, Cố Tư Đình đối phó với anh cậu, chúng ta không phải nên vui vẻ sao? Mấy lời này của anh ta rất nhanh đã đổi lấy sự phản đối của hai anh em nhà họ Phó. Phó Thư Khâm, mâu thuẫn ngoại bộ là một chuyện, mâu thuẫn nội bộ lại là một chuyện. Tên chết tiệt Hà Chi, cậu không muốn thấy anh tôi vui vẻ có đúng hay không? Phó Thư Dịch, đúng vậy, Cố Tư Đình có thể so sánh với anh tôi sao? Anh tôi vượt ra anh ta cả một hệ ngân hà. Hà Chi, rốt cuộc các người là hận anh ấy hay là thương anh ấy vậy? Tôi không hiểu rõ lắm. Phó Thư Dịch, yêu hận đan xen. Phó Thư Khâm vừa yêu vừa hận. Hà Chi đã rời khỏi nhóm. Cô Vivi làm trễ hai ngày, vừa tới đoàn làm phim liền vùi đầu vào quay phim, bởi vì phải đuổi kịp tiến độ hai ngày này. Cùng ngày phải quay tới nửa đêm, gần tới rạng sáng mới kết thúc công việc quay về khách sạn. Vừa vào cửa liền thấy người đàn ông Tuấn Mỹ yêu nghiệt ngồi ở cạnh bàn. Vừa thấy cô lập tức đứng dậy đón. Sao lại muộn như vậy? Cô Vivi mệt mỏi trợn mắt trừng anh. Nếu không phải do anh hại khiến trạng thái ngày hôm qua của em kém, thì liệu có bị em gì nhiều tới thế không? Tối hôm qua thể lực tiêu hao quá lớn, thế nên hai cảnh đấu võ hôm nay cô đều bị em gì phải diễn lại. Phó Hàn Tranh cau mày lại. Anh nhớ ham muốn của em không ít như vậy mới đúng. Lần kia cô quấn quýt anh cả đêm không cho phép xuống giường. Anh... Cô Vivi biết anh lại nói tới cái đêm cô cứu Nguyên Mộng kia, tức giận nói, anh về nhà cho em. Nói cái gì không thích yêu ra, toàn bộ đều là mượn cớ. Anh rõ ràng là được ăn thịt rồi, nên tìm mọi cách để được ăn nữa. Phó Hà Tranh không hề đặt sự phản đối của cô vào lòng, gọi điện thoại nội bộ để quản gia riêng mang bữa ăn khuya lên cho cô. Bởi vì hai bữa cơm ngày hôm nay đều ăn tạm cơm hộp trong đoàn phim, nên vừa thấy bữa ăn khuya được đưa tới, cô Vivi cũng không đoái hoài tới chuyện đuổi người nữa. Phó Hà Tranh đến phòng tắm xài đầy nước, sau đó mới ra ngoài tiếp tục vừa xử lý công việc vừa quan sát cô ăn khuya. Đợi khi cô ăn xong mới nhắc nhở, ăn xong rồi thì đi tắm đi. Cô Vivi lấy áo ngủ chui vào phòng tắm, suy nghĩ một chút lập tức quay qua khóa cửa xong mới cởi quần áo. Phó Hàn Tranh nghe được tiếng khóa cửa, buồn cười cong cong khóe môi. Có cần phải đề phòng anh như thế không? Cô Vivi tắm rửa xong ra ngoài, đứng đối diện bàn làm việc của anh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh ở nơi này sẽ ảnh hưởng tới công việc của em, cũng ảnh hưởng tới công việc của chính anh trở về đi. Không ảnh hưởng tới anh, Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù có thể không làm xong việc, nhưng thời gian bọn họ có thể gặp mặt lại vô cùng quý báu. Cô Vivi, nhưng anh ảnh hưởng tới em. Anh ở chỗ này khiến cô lúc nào cũng lo lắng đề phòng, rất sợ bị người nào phát hiện trong phòng cô có cất giấu một người đàn ông. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút. Anh sẽ tận lực không ảnh hưởng tới em. Cô Vivi tức giận đến muốn khóc. Anh trở về đi, một tuần tới một lần là được rồi. Mỗi ngày tan tầm qua đây, sáng sớm lại trở về, anh không cảm thấy mệt mỏi sao? Phó Hàn Tranh, không mệt mỏi. Vậy cũng nên buông tha cho em trai anh đi chứ. Không thấy cậu hai bị anh dằn vặt thành dạng gì à? Phó Thầy Cầm mỗi ngày đều tự chụp ảnh hai mắt đầy quầng thâm của bản thân gửi cho bạn bè, đã tiêu thụy tới không nhìn ra hình người nữa. Phó Hàn Tranh mỉm cười nhìn cô. Nó không quan trọng. Vẻ mặt cùng ánh mắt đều đang nói cho cô biết cô quan trọng nhất. Có người anh ruột nào giống như anh không? Em trai anh tăng cao tới mắt quầng thâm thành như vậy, nghe nói còn gầy đi 3-4 cân. Cô Vivi tặng một giọt nước mắt đồng tình cho chó tăng ca Phó Thầy Khâm ở thủ đô kia. Phó A Tranh vùi đầu ký tên lên những văn kiện đã xem xong, tủm tỉm cười. Mắt quần thâm là có, nhưng thâm như vậy là do nó cố ý vẽ ra. Còn có, nó không gầy mà còn béo lên một cân đấy. Cô Vivi nhớ mày, cả đám đều diễn nhiều như vậy. Phó A Tranh ký xong, để bút xuống, đứng dậy nói. Không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi. Cô Vivi như lâm đại dịch, lùi về phía sau 2 bước. Em không quan tâm, anh quay về cho em. Chuyện này không thể thương lượng, Phó Hà Tranh nghiêm túc nói. Hiện tại cô còn đang quay phim, anh còn có thể thường xuyên qua đây. Chờ quay chụp kết thúc, đến thời kỳ tuyên truyền, mỗi ngày cô sẽ phải bay tới các nơi tiến hành tuyên truyền điện ảnh. Tới lúc đó, ngay cả bóng người, anh cũng khó mà thấy được. Anh không đi, thì em đi. Em đi ngủ với trợ lý. Cô Vivi nói xong liền muốn thu dọn đồ đạc đi. Phó Hà Tranh nắm tay cô. Không muốn gặp anh tới mức đó sao? Cô Vivi, em là không muốn gặp anh ở trên giường. Sớm biết cô vì cứu Nguyên Mộng mà làm vậy sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng như thế, thì có đánh chết cô cũng sẽ không cứu cô ấy. Phó Hà Tranh bật cười. Cố kỵ cô còn nhỏ, anh đã rất khắc chế, sẽ không tiếp tục ảnh hưởng công việc của em nữa. Cô Vivi nhìn anh chăm chăm một lát, biết muốn đuổi anh trở về là không thể nào. Anh không quay về cũng được, thế nhưng có điều kiện. Phó Hàn Tranh gật đầu. Em nói đi. Cô Vivi, thứ nhất, khi anh ở chỗ này, không cho phép lại có yêu cầu về phương diện kia. Ban ngày quay phim đã khiến cô mệt mỏi như chó, buổi tối còn phải bị anh giày vò, có định để cho cô sống nữa hay không? Nếu em có yêu cầu thì sao? Phó Hàn Tranh hỏi lại. Em không có. Cô Vivi khóc không ra nước mắt, cũng bởi vì một lần kia mà anh hiểu lầm cô tới vậy. Chỉ một điều này, Phó Hàn Tranh thấy cô giận dữ, lại hỏi. Còn nữa, không cho phép anh để người trong đoàn phim phát hiện anh đang ở trong phòng em. Cô Vivi nghiêm túc đặt điều kiện. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát. Được. Cô Vivi, điều thứ ba, nếu như anh phạm vào điều thứ nhất, trở về thủ đô ngay. Bởi vì có 3 điều quy ước, Phó Hàn Tranh cuối cùng cũng có thể ở lại nơi này. Mỗi lúc trời tối chạy tới, sáng sớm lại chạy về thủ đô đi làm. Kiều Lâm đã biết quan hệ của 2 người, Phó Hàn Tranh cũng không hạn chế khả năng xuất nhập tầng này của anh ta nữa. Chủ yếu là không muốn một khi có chuyện gì cô lại phải đi xuống tầng bàn bạc. Nhưng mà Kiều Lâm lại thà nói chuyện qua điện thoại, cũng tuyệt đối không lên tầng tìm cô nói chuyện. Biết cô cứ được nam thân của mình đã quá nát lòng, anh ta tuyệt đối không muốn nhìn 2 người ân ái ngay trước mặt anh ta. Trời còn chưa sáng, cô Vivi liền bị người đàn ông nào đó hôn tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn co co ở trong lồng ngực của anh. Muốn đi? Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô một cái, không nỡ rời giường. Tuy rằng tất cả những việc có thể ném cho Phó Thời Khâm, anh đều đã ném hết rồi. Nhưng có một số hội nghị quan trọng, anh vẫn cần tự thân tham dự. Công việc 2 ngày này tương đối nhiều, ước chừng không có thời gian tới nữa. Anh phải đi, cô Vivi cũng thức dậy sớm hơn ngày xưa. Thế nên Khi Kiều Lâm nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình mới sáng sớm đã đi xuống chuẩn bị quay phim thì lộ vẻ không thể tin được. Ông chủ lớn không ở đây à? Từ khi ông chủ lớn tới ở, mỗi sáng không phải đều cần anh ta thôi thúc 3-4 lần mới xuống sao? Anh có thể đừng nhìn chằm chằm đàn ông của người khác như vậy không? Cô Vivi liếc xéo anh ta. Mỗi khi có ông chủ lớn ở đây, em mang vẻ mặt gì đi xuống. Mỗi khi không có ông chủ lớn ở đây, em mang vẻ mặt gì đi xuống. Toàn bộ lộ rõ trên mặt, còn cần anh nhìn chăm chăm sao? Kiều Lâm hầm hừ. Khi có ông chủ lớn ở đây, cô đều đợi tới lúc sát giờ mới mang khuôn mặt hớn hở đi xuống. Còn sáng sớm như vậy đã nghiêm trang xuống, nhất định là ông chủ lớn không ở đây. Có rõ ràng như vậy sao? Cô Vivi sơ mặt mình, không quá tin tưởng. Gần đây, có rất nhiều người trong đoàn phim hỏi anh có phải em đang yêu đương không? Em cứ nói xem. Kiều Lâm tức giận liếc cô một cái. Những thứ khác còn có thể che giấu, nhưng về mặt ngọt ngào của cô sao giấu được? Anh ta chỉ có thể trợn mắt nói dối với mọi người, nói cô vì gần đây công việc thuận lợi cho nên mới vui vẻ như vậy. Phó Hà Tranh bận rộn không tới được, cô Vivi cũng toàn tâm nhập đầu vào công việc quay phim. Ban ngày quay phim xong, buổi tối còn phải diễn cảnh đêm. Có một cảnh quay dưới mưa phải NG một lần, ngày hôm sau cô đã bị sốt. Trời còn chưa sáng, Kiều Lâm đã nhận được điện thoại của cô, lập tức ra ngoài mua thuốc hạ sốt mang tới. Hay để anh nói với tổ đạo diễn một chút, chúng ta tới bệnh viện. Trời mùa đông, tối qua cô còn quay hai cảnh mưa vào ban đêm, ngày hôm nay không bị cảm mới là lạ. Cô Vivi uống thuốc xong, nằm xuống nói. Cảm vặt mà thôi, em ngủ một lúc thì có thể làm việc được, ngày hôm nay cũng không diễn cảnh quan trọng gì. Kiều Lâm lo lắng không dám rời đi, dứt khoát ngồi trên sofa trông chừng cô. Qua 2 giờ, đồng hồ báo thức của cô Vivi vừa vang lên, cô đã thức dậy, cố gắng vực tinh thần đi rửa mặt. Thật sự không cần đến bệnh viện sao? Kiều Lâm hỏi. Buổi chiều kết thúc công việc rồi lại đi. Cô Vivi vừa nhìn đồng hồ, vừa thu dọn đồ nghề, mở cửa chuẩn bị đến phim trường. Kết quả vừa mới mở cửa liền thấy Phó Hàn Tranh và Hà Chỉ. Hà Chỉ liếc cô Vivi một cái. Người ta vẫn bình thường mà. Em còn phải đuổi kịp chuyến bay, tạm biệt. Còn chưa đi đã bị Phó Hàn Tranh liếc xéo một cái, chân run lên không dám đi. Phó Hàn Tranh nhíu mày đến gần, đưa tay đặt lên trán cô. Sốt thành như vậy còn định làm? Cô Vivi ngửa đầu, giọng khan khan nói. Mới vừa uống thuốc. Phó Hàn Tranh bế cô đặt lên giường, nói vọng ra ngoài phòng khách. Hà Chỉ. Hà Chỉ bất đắc dĩ dẫn theo hòm thuốc đi vào, tìm nhiệt kế đưa tới. Phó Hàn Tranh đòi nhiệt kế xong lo lắng hỏi. Còn chỗ nào không thoải mái không? Cô Vivi, đau đầu, viêm họng, đau bụng nữa. Tối hôm qua mắc mưa, bị sốt, bà dì cũng tới hỏi thăm cô luôn. Kiều Lâm thấy vậy sừng sốt một chút, 2 phút trước vẫn còn nói mình cảm vặt, vẫn còn kinh cường nói có thể đi quay xong phần diễn ngày hôm nay. Ông chủ lớn vừa mới xuất hiện thì cả người liền suy yếu thành như vậy. Được được được, thức ăn cho chó này, anh ta ăn còn không được sao? Sớm biết một khi anh ta phát hiện quan hệ của bạn họ sẽ có nhiều thức ăn cho chó tới như thế. Anh ta thật sự hy vọng chính mình chưa từng phát hiện. Kết quả của nhiệt kế cho thấy quả thật cô Vivi đang phát sốt. Phó Hàn Tranh cho cô uống một ly nước ấm, thúc giục Hà Chỉ nghĩ biện pháp để cô hạ sốt. Hà Chỉ lật xem thuốc cảm trên bàn, tức giận nói. Bệnh cảm nhỏ nhỏ như vậy, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi 1-2 ngày thì tốt rồi. Anh kêu em tới đây để làm gì kia chứ? Cho xin đi, anh ta là bác sĩ giải phẫu cứu người, không phải bác sĩ xem bệnh cảm nho nhỏ cho người khác. Chờ sau 3 giờ còn chưa hạ sốt thì em xem đó mà làm. Phó Hàn Tranh nói. Họ chỉ tức giận mà đi qua đi lại phát tiết lửa giận. Anh à, lần này để được giải thưởng này em đã chuẩn bị suốt 4 năm, ngay cả bộ quần áo trên người này cũng là do em tốn một số tiền lớn mua về để đi lãnh thưởng đó. Bây giờ chỉ vì bạn gái của anh bị cảm mà anh làm lỡ chuyện lớn cả đời của em như vậy, lương tâm của anh không đau sao? Vừa nói xong lại thở dài thườn thượt. Sao anh ta lại quên mất, anh làm gì có lương tâm, mà không có lương tâm đương nhiên sẽ không đau đớn. Phó Hà Tranh suy nghĩ một chút nói, anh sai người đi lãnh thưởng giúp em. Em... Hà Chỉ nhẫn nhịn một bụng những câu chửi rủa, nhưng ở ngay trước mặt anh, ngay cả một chữ cũng không dám nói ra. Anh ta hít một hơi thật sâu, chạy vội tới bên giường mở miệng cầu xin cô Vivi. Chị dâu, ngày hôm nay thực sự rất quan trọng đối với em, chị thả em đi đi. Vì bài luận văn này mà anh ta phải làm nhiều thực nghiệm để nghiệm chứng như vậy, vất vả lắm mới thành công và nhận được giải thưởng. Anh ta có thể đi hay không, quan trọng không ở Phó Hàn Tranh mà là ở bạn gái anh. Cô Vivi nhớ tới, lúc trước đã từng thấy Hà Trì nói về chuyện luận văn đạt được giải thưởng ở trong nhóm. Thế nhưng, ngay ngày anh ta đi lãnh thưởng lại bị sách tới đây, quả thật có chút thảm. Vì vậy, cô quay qua nói với Phó Hàn Tranh, để cho anh ta đi đi, em uống thuốc ngủ một lát là tốt rồi. Phó Hàn Tranh kéo chăn cho cô, chờ khi em khỏe thì cậu ta có thể đi. Cô Vivi mỉm môi, lực bất tòng tâm nhìn Hà Trì. Có một số việc lời nói của cô có tác dụng, thế nhưng có một số việc thì nó chẳng có tác dụng gì cả. Hà Trì tức giận đến ngồi phịch xuống sofa, sốt ruột rung rung chân. Năm xưa vô ý kết bạn, hiện tại từ sao cũng không kịp nữa. Kiều Lâm nhìn thấy ông chủ lớn yêu thương che chở đối với người bệnh đang nằm trên giường, lặng lẽ đi ra ngoài gọi điện thoại cho tổ đạo diễn xin nghỉ, rồi lặng lặng rời khỏi hiện trường chế tạo thức ăn cho chó, khiến người ta nát lòng này. Hà Trì cũng không chịu nổi mà đi ra phòng khách, để lại Phó Hàn Tranh muộn mình ở bên cô. Cô Vivi nhìn chăm chăm anh một lát, khàn khàn hỏi, hai ngày này không phải bề bộn nhiều việc sao, anh qua đây như vậy không sao chứ? Phó Hàn Tranh đưa tay vén lọn tóc bên gò má cô, mọi chuyện đã được xử lý tốt rồi, những thứ khác thời cầm có thể làm được. Sáng sớm nhận được điện thoại của quản gia riêng ở bên khách sạn, nói sáng nay khi vào đưa bữa sáng liền phát hiện cô phát sốt. Anh lập tức buông hết mọi chuyện trên tay, dẫn theo Hà Trì chạy tới. Cô Vivi nhìn người đàn ông luôn xuất hiện ngay khi cô cần anh nhất, ngọt ngào cười, có anh ở bên tốt quá. Nếu anh không đến, chắc hẳn em dự định mang theo bệnh tật mà đi làm, hơn nữa còn quay phim cả ngày. Cô Vivi chột dạ cười cười, nếu không có anh ở đây, một người bị bệnh là em nằm ở trên giường cũng đáng thương lắm. Nếu anh không tới thì cô quả thật cảm giác mình còn có thể đi quay phim cả ngày. Thế nhưng anh vừa đến, cô cũng chỉ muốn trở thành bệnh mà được anh chăm sóc. Nếu như quản gia không gọi điện thoại cho anh thì em cũng không được gọi điện thoại cho anh đúng không? Phó Hàn Tranh nghiêm mặt hỏi. Hầu như mỗi một lần bất kể là gặp chuyện không may hay bị bệnh, anh đều biết được từ trong miệng người khác, cô chưa từng chủ động nhờ anh giúp đỡ lần nào. Cô Vivi bị anh chừng mà uất ức nói, tự anh nói có việc quan trọng phải làm, em mới không muốn quấy rầy anh. Phó Hàn Tranh nhìn gương mặt xanh xao ốm yếu của cô, ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú. Rốt cuộc em muốn anh nói bao nhiêu lần mới đủ, là em mới là trọng yếu nhất hả? Cô Vivi chớp chớp mắt suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi, Phó Hàn Tranh, anh đã từng nghiêm túc suy nghĩ tới rốt cuộc bản thân anh yêu em ở điểm nào chưa? Cô Tư Đình đã từng nói thích cô, cho cô cuộc sống tốt nhất, nhưng đó là bởi vì cô là con gái mà gia tộc Dorans gửi nuôi ở nhà họ Cố. Sự hiện hữu của cô có thể giúp nhà họ Cố có được lợi ích nhất định. Thế nhưng Phó Hàn Tranh thích cô vì điểm gì? Cho tới nay đều là cô được anh giúp đỡ và bảo vệ, cô dường như chưa từng cho anh cái gì. Trên đời này không có sự yêu thích nào mà không vì bất kỳ lý do gì cả. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát mới trả lời, rất nhiều. Cô Vivi tự hỏi, chính mình mặc dù có một vài ưu điểm, nhưng hình như không phải loại người có vô số ưu điểm thì phải. Anh nói rất nhiều, vậy rốt cuộc là bao nhiêu? Nếu ví dụ đi anh. Phó Hàn Tranh bật cười, chính là đột nhiên phát hiện cô gái nhỏ bị mình đuổi ra khỏi nhà. Lúc trước, đột nhiên trở nên rất đáng yêu, khiến người ta động tâm. Dáng vẻ giảo hoạt của cô ấy rất xinh đẹp. Dáng vẻ khi cô ấy tức giận phát cáu cũng khiến người ta yêu mến. Khóe miệng của cô Vivi hơi giật giật. Anh đừng nói với em rằng ngay cả cọng tóc của em đều tàn ra hào quang khiến anh yêu thích nhé. Môi mỏng của Phó Hàn Tranh ngậm lấy ý cười, nói như vậy cũng không sai. Trong lúc bất chợt, cô cứ như vậy mà đi vào trong lòng anh, thoáng cái tất cả mọi cử động của cô đều khiến anh cảm thấy yêu mến. Bởi vì là con trai trưởng trong nhà, từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện liền phải học cách gánh trách nhiệm với gia tộc Phó thị, phải bảo vệ gia nghiệp, còn phải đánh đổ nhà họ Cố để trả thù cho những người nhà họ Phó đã mất. Bất chỉ bất giác, ngay cả anh cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa. Sự xuất hiện của cô đã cho anh biết mình muốn gì. Lời anh nói làm em thấy xấu hổ quá. Xấu hổ cái gì? Anh thích em vì nhiều điểm như vậy mà em lại chỉ ham sắc đẹp của anh. Cô Vivi trêu chọc. Phó Hàn Tranh hơi nghiêng người sát lại gần bên giường. Chỉ có rất đẹp. Cô Vivi nhìn gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt kia đang kê sát lại, rụt cổ lại. Không phải, vẫn còn điểm khác nữa, rất nhiều, rất nhiều. Phó Hàn Tranh nêu ví dụ. Đẹp trai, vóc người đẹp, rất biết kiếm tiền. Thấy sắc mặt của người đàn ông có phần sẫm lại, cô Vivi cười cười đổi giọng. Em thích anh, thích em. Sự xuất hiện của anh làm cho cô biết thì ra thích một người chính là như vậy, mà được một người thực sự yêu thích sẽ có cảm giác như thế nào. Gương mặt u ám của Phó Hàn Tranh tươi sáng trong giây lát, sau một hồi lâu dò hỏi, có muốn ngủ một lát không? Hôn một cái rồi ngủ tiếp. Cô Vivi mỉm cười yêu cầu. Phó Hàn Tranh nghiêng người nhẹ nhàng hôn một cái lên môi của cô. Ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Qua hơn 2 giờ mà nhiệt độ trên người cô Vivi còn chưa hạ xuống, họ chỉ có thể chọn phương pháp truyền dịch cho cô. Vừa ghim kim vào mạch máu trên mu bàn tay thì người đang ngủ kia đã đau đến nhíu mày. Phó Hàn Tranh trừng mắt đi tới. Nhẹ chút. Ghim kim có thể không đau sao? Có cần em phải tiêm thuốc tê rồi mới làm tiếp không? Chỉ có bạn gái anh mới là bao bối, tất cả chúng em đều là cò dại hả? Hà Chỉ vốn đang nín giận trong bụng chợt nói như bắn súng liên thanh. Cô Vivi ngủ một giấc mới tỉnh đã bớt sốt, cổ họng cũng dễ chịu hơn một chút. Sau khi tiếp thu cái nháy mắt ra hiệu của Hà Chỉ, lại tiếp tục quay qua nói với Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh thấy bệnh tình của cô quả thật trở nên tốt hơn nhiều mới đồng ý cho anh ta rời đi, cũng phá lệ khai ân cho anh ta mượn máy bay riêng của mình đi lĩnh thưởng. Hà Chỉ lên máy bay lập tức tự sướng đủ kiểu, sau đó gửi tới phòng bạn bè. Chỉ chốc lát, Phó Thư Dịch và Phó Thời Khâm liền bùng nổ, trước sau oán giận trong nhóm. Phó Thư Dịch, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Tôi khóc cầu anh ấy mà anh ấy vẫn không cho tôi mượn, vì sao lại cho cậu dùng? Phó Thời Khâm, không biết xấu hổ, cậu lại giấu chúng tôi đi ôm bắp đùi của chị dâu. Anh của anh ta không thể nào đối tốt với Hà Chỉ như vậy, nhất định là anh ta ôm bắp đùi của chị dâu nên chị dâu thổi gió bên gối mà. Thổi gió bên gối, người ta thường ví lời nỉ non của vợ bên tai chồng là thổi gió bên gối. Tuy chỉ là một trận gió nhỏ nhưng lại có sức công phá rất lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số sự việc. Hà Chỉ, rốt cuộc tôi cũng có thể cảm nhận được cảm giác vừa yêu vừa hận của các người đối với anh các người rồi. Lúc hào phóng sẽ khiến người ta cảm động phát khóc, lúc trở mặt thì khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bệnh viện Estepao nước A. Lăng Nghiên trở về liền vào ở trong một bệnh viện dưới sự quản lý của xí nghiệp Lăng Thị. Bởi vì bị nhốt trong phòng thí nghiệm tiêu bản cơ thể người, tuy rằng tình trạng cơ thể không có gì đáng ngại, nhưng tình trạng tâm lý lại không ổn định lắm. Thậm chí chỉ cần cô ta vừa nhắm mắt ngủ sẽ mơ thấy đủ loại tiêu bản cơ thể người nhìn cô ta chằm chằm. Kỷ Phương đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của con gái nằm trên giường bệnh. Còn đi cùng Tư Đình mà, vì sao lại có thể như vậy? May là giải phẫu ghép tim đã khôi phục không tệ, bằng không thì chỉ sợ không còn mạng để trở về. Không trách anh Tư Đình được, là Phó Hàn Tranh sai người làm, mà bên kia lại không thể so sánh với nước A. Nghe Sikiru nói, mộ Vivi kia hóa ra lại là bạn gái của Phó Hàn Tranh, mà người nhận người kia nhốt cô ta trong phòng thí nghiệm tiêu bản cơ thể người suốt một buổi tối là vì cố Tư Đình tìm mộ Vivi. Cô ta không biết nên cảm thấy may mắn hay là nên thấy tức giận. Cô là bạn gái của Phó Hàn Tranh, như vậy cố Tư Đình có lẽ sẽ không đi tìm cô nữa, sẽ không lại muốn đưa cô trở về. Thế nhưng cô là bạn gái của Phó Hàn Tranh thì sau này sợ rằng cô ta sẽ không còn cơ hội nào để giáo huấn cô nữa. Cũng may còn khôi phục không tệ, thân thể cũng không xảy ra vấn đề gì, Kỷ Phương nói. Lăng Nghiên tựa vào cúi đầu nhìn Kỷ Phương. Mẹ, mẹ nói xem, sau khi chết đi liệu có thể tồn tại chuyện linh hồn vẫn ở trên đời này không? Giọng của mộ Vivi khi phối âm thật sự rất giống cô Vivi, quá giống, giống tới mức khiến cô ta chỉ cần nghĩ tới giọng nói kia thì lập tức sờn tóc gáy. Kỷ Phương khóa cửa phòng bệnh lại, nhỏ giọng hỏi, còn muốn nói bản phối âm của mộ Vivi kia? Sự tình đã huyên náo rồi sùng sục trên mạng, bà ta cũng đã lên website của Tiếng Vọng để nghe bản phối âm số 2 kia. Chính tay bà ta làm giải phẫu ghép tim, là bà ta tự tay móc trái tim của cố Vivi ra gây ghép vào trong cơ thể của con gái bà ta. Cho nên ngay lúc bà ta nghe thấy giọng nói cực kỳ giống cố Vivi kia, bà ta cũng hoảng sợ suốt một đêm không thể chợp mắt nổi. Lăng Nghiên gật đầu, giọng nói ấy quá giống. Shigeru nói, vốn cô tự định dự định đưa Mộ Vivi cùng về. Nếu không phải bởi vì cô là bạn gái của Phó Hàn Tranh thì sợ rằng đã đưa cô về nước A rồi. Kỳ Phương ổn định tâm thần. Chỉ là đối phương cố ý bắt chước cho giống mà thôi. Trên đời này chớ nói tới chuyện có giọng nói giống nhau, cho dù tướng mạo giống nhau cũng có. Vì có thể để Lăng Nghiên sống sót, bọn họ mượn cơ hội khiến cô Vivi đang trọng thương hôn mê biến thành chết não. Do đó mới có thể khiến cô tự đình đồng ý cấy ghép trái tim của cô cho Lăng Nghiên. Vậy nên bây giờ nghe thấy một giọng nói giống hệt giọng của cô Vivi, bọn họ khó tránh khỏi thấp thỏm không yên. Còn vẫn không thấy yên lòng với người có tên Mộ Vivi này. Lăng Nghiên lo lắng, mẹ cô ta chưa từng gặp Mộ Vivi, nhưng cô ta đã tận mắt nhìn thấy người thật. Trên người của cô có điểm rất giống cô Vivi, không chỉ là cô ta mà ngay cả cô Tự Đình cũng phát hiện, cho nên mới muốn đưa cô trở về. Cha của con đã sai người điều tra, Mộ Vivi sống ở Trung Quốc từ nhỏ đến lớn, không có một chút quan hệ nào với cô Vivi. Kỳ Phương duỗi tay nắm chặt tay cô ta, vô cùng trịnh trọng khuyên bảo, không nên tiếp tục hiếu kỳ những chuyện có liên quan tới cô Vivi nữa. Cô Tự Đình cho rằng cô ta đã chết não mới đồng ý dùng trái tim của cô ta cứu con. Nếu như anh ta biết lúc đó cô Vivi chưa chết, toàn bộ gia đình mình đều sẽ vì cái chết của cô ta mà bị chôn cùng. Lăng Nghiên hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, con biết rồi mẹ. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, cố gắng chăm sóc bồi dưỡng cơ thể thật tốt, sớm ngày trở về. Còn chuyện hôn sự giữa con và cô Tự Đình, ý của cha con là đẩy nhanh tiến độ. Kỳ Phương khuyên nhủ, chỉ khi hôn sự của hai người bọn họ xong xuôi, nhà họ Lăng mới coi như thực sự liên hôn với nhà họ Cố. Phòng làm việc trong nhà họ Cố nước A. Trong không khí thoang thoảng mùi rượu, trên bàn để một chai rượu whisky đã được uống một nửa, Cố Tư Đình đặt tay lên trán lơ mơ ngủ. Đột nhiên, người hầu mở cửa phòng làm việc, bà Cố đẩy xe đưa Cố Hồng Nghiệp vào. Cố Tư Đình nghe tiếng mở mắt, nhìn hai người rồi chào. Ông nội, mẹ. Cơ thể của cô Hồng Nghiệp cực kỳ không tốt, không thể tự mình đi lại. Mỗi lần muốn đi đâu đều phải ngồi trên xe lăn, thậm chí còn phải mang theo bình dưỡng khí. Vừa vào cửa, nhìn thấy thân sắc của cô Tư Đình có chút chán trường, lập tức nổi giận. Ông đã nói 5 lần 7 lượt là không nên va chạm với người nhà họ Phó vào lúc này. Rốt cuộc cháu đang làm cái gì hả? Bà cụ lấy rượu trên bàn cất đi, nhẹ nhàng nói. Không phải đã cho điều tra rồi sao? Lần này chỉ do ngoài ý muốn mà cha. Chẳng ai ngờ rằng một diễn viên mới nổi người Trung Quốc lại là bạn gái của Phó Hàn Tranh. Cũng may Lăng Nghiên chỉ bị kinh hãi một chút mà thôi, song phương cũng không có xung đột quá lớn. Cô Tư Đình dài dài huyệt thái dương đau đầu, trầm mặc không nói lời nào. Cô Hồng Nghiệp bởi vì nổi giận mà ho khan vài tiếng, còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng ho khan không ngừng khiến ông ta khó mà mở miệng. Bà Cố gọi người hầu đẩy ông ta xuống gặp bác sĩ, lại nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi chán trường của con trai, bà hỏi, Mộ Vivi kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bà ta đã nghe quản gia nói qua, mấy tháng trước còn mời Mộ Vivi đến nhà họ Cố làm khách, hiện tại lại bởi vì cô gái này mà nảy sinh xung đột chính diện với Phó Hàn Tranh. Hơn nữa đoạn phối âm của cô thực sự rất giống Vivi. Ánh mắt của Tư Đình thầm trầm khó dò, sâu kín nói, cô ấy chỉ là có nhiều chỗ giống Vivi. Hiện tại người đã không còn, trên đời này lại có người giống con bé, nhưng chung quy cũng không phải con bé. Bà Cố nói xong trong mắt ngơ ngẩn nước mắt. Tuy rằng cô không phải là con gái ruột của bà ta, nhưng dù sao cũng do một tay bà ta nuôi lớn, tuổi còn nhỏ như vậy đã mất rồi, cứ nghĩ tới lại thấy đau lòng. Nghe bà Cố nói vậy, cô Tư Đình trầm mặc không nói. Đúng vậy, cho dù người có giống cô hơn nữa, nhưng chung quy cũng không phải là cô. Đáng lẽ còn không nên đổ lỗi cái chết của cha con lên người Vivi. Con bé chẳng biết gì cả, đến chết đều vẫn không biết cha ruột của mình là ai. Còn đối xử với con bé như vậy quá không công bằng. Năm Vivi tới nhà họ Cố cũng là năm Cố Mạc Chi qua đời, bởi vì trên đường đưa Vivi trở về có người lộ ra tin tức. Vì có thể đưa con gái của Kamandorans an toàn trở về, Cố Mạc Chi đã chết ngay trên đường đi. Chuyện này vẫn chỉ có ba ta và ông cụ Cố biết. Nhưng mấy năm trước Tư Đình điều tra được chuyện này, biết được cha nó vì Vivi chết. Bắt đầu từ lúc đó, thái độ của con mình đối với Vivi cũng thay đổi hoàn toàn. Mẹ, Con không muốn nói tới chuyện về cô ấy nữa. Cố Tư Đình trầm giọng nói. Bà cố nhìn con mình một lát, ngược lại hỏi. Nhà họ Lăng hỏi về hôn sự của con và Lăng Nghiên. Con thật sự muốn kết hôn với con bé đó sao? Cố Tư Đình im lặng một thời gian dài mới lên tiếng. Vâng. Chỉ vì con bé đó từng mang thai con của con. Bà cố chửi hỏi. Lăng Nghiên đã từng lặng lẽ phá thai một lần. Lúc đó Vivi không ở trong nước cho nên không biết. Cố Tư Đình không trả lời. Nước à, còn có khối người thích hợp làm mợ cố hơn con bé đó. Bà cố nói. Cố Tư Đình, mợ cố chỉ có thể là cô ấy. Bà cố nghiêm mặt nhìn con trai mình nói thẳng. Có chuyện mẹ hy vọng chính con có thể rõ ràng. Lăng Nghiên không phải Vivi. Cho dù con bé có ghép trái tim của Vivi vào thì cũng không phải là Vivi.